ngay cả Phi Lục cũng không nói. Sau khi dược liệu được mua về, nàng lén lút xuống phòng bếp sắc thuốc. Lam Tranh vừa tiến cung về liền đi tìm Vũ Lâu, nhưng trong sương phòng lại không thấy bóng dáng nàng đâu, hắn quay sang hỏi Phi Lục. Tuy Vũ Lâu đã yêu cầu Phi Lục không được lộ ra tung tích của nàng, nhưng Vương Gia vừa hỏi, Phi Lục đã thốt ra, ở phòng bếp à? Ở đó làm gì? Nô tỳ không biết, chắc là tiểu thư đói bụng. Đói. Lam Tranh liếc mắt nhìn Phi Lục, nếu đói, sao ngươi không đi làm đồ ăn cho nàng, lại để nàng tự đi? Nô tỳ đáng chết. Lam Tranh xoay người đi ra ngoài tìm Vũ Lâu. Hắn cố ý bước thật nhẹ, muốn lén lút đến gần nàng. Vũ Lâu ngồi trên ghế nhỏ, hai tay chống cằm nhìn siêu sắc thuốc, thầm nghĩ, thuốc này thật sự có thể trị bệnh của mình sao? Nếu có thể chữa khỏi, thì phải mất bao lâu? Ôi, đừng nghĩ nữa, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, đừng ôm hy vọng hão huyền là hơn, cứ uống thôi, ra sao thì ra. A! Một tiếng hét lớn truyền đến từ sau lưng khiến Vũ Lâu giật nảy người, đứng bật dậy, thấy Lam Tranh cười hì hì đứng sau mình, nàng tức giận lấy cây quạt đang quạt lò ném hắn, làm ta sợ muốn chết, người nào mà bị bệnh tim thì có khi bị ngươi hù chết luôn rồi. Không phải nàng có tật giật mình hay sao, thành thật khai ra xem nào, nàng làm gì ở đây thế? Lam Tranh mở siêu sắc thuốc ra, một mùi thuốc đông y nồng nặc khiến hắn vội đậy nắp lại, bịt mũi hỏi nàng. Cái gì thế này? Vũ Lâu nói, ta vừa sợ nóng, vừa sợ lạnh, nên bốc thang thuốc điều trị thân thể một chút. Đại phu nào bốc thuốc cho nàng? Trước kia nàng chịu khổ cũng liên quan đến dược vật, nên hắn cực kỳ cẩn thận. Vũ Lâu chỉ mình, ta. Lam Tranh nói, ôi, nàng vùi đầu vào sách vở theo cái tên đại phu Mông Cổ Phương Lâm kia vài ngày mà đã tự coi mình là đại phu rồi à. Lúc ta còn ở Liêu Đông cũng đã bốc thuốc uống rồi, nếu không bị bắt về kinh thành thì có lẽ cũng đã có hiệu quả. Nếu ngươi tốt với ta, thì đừng gây phiền thêm cho ta nữa. Lam Tranh bị chỉ trích, thấp giọng nói, ta đã biết lỗi rồi, nàng cũng đừng nói lại nữa. Vũ Lâu liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục quạt lò sắc thuốc. Để hạ nhân làm đi, nàng quay về với ta. Lam Tranh mạnh mẽ kéo Vũ Lâu ra khỏi phòng bếp. Trở lại phòng ngủ của mình, nói, từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây. Vũ Lâu nhìn phòng ngủ quen thuộc, trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc. Lam Tranh thấy nàng có vẻ xúc động, bắt lấy cơ hội áp dụng biện pháp đánh vào tâm lý, ở đây chúng ta đã từng có một đứa con. Tuy con đã mất, nhưng chúng ta lại sinh một đứa nữa, được không? Trong lòng Vũ Lâu vô cùng đau đớn, mũi nàng cay xè, ngươi nói dễ nghe thật đấy. Một tay Lam Tranh ôm ngang hông nàng, tay kia chỉ thẳng hai ngón tay lên trời nói, ta thề, lần này ta không chỉ nói dễ nghe, mà cũng sẽ làm thật tốt. Nếu không, hắn cứ tưởng Vũ Lâu sẽ lấy ngón tay trỏ đặt lên môi hắn mà nói trước, đừng thề, ta tin chàng. Không ngờ Vũ Lâu chỉ nhướng mắt chờ hắn nói tiếp. Nếu không, hắn giọng một cái nói, bị sét đánh trúng đầu. Người trong thiên hạ vi phạm lời thề, phụ lòng người ta nhiều như vậy. Đâu thấy sét đánh chết ai. Không có thành ý. Vậy. Chà. Phạt xuống địa ngục vậy. Ngươi làm chuyện xấu nhiều như vậy, đương nhiên là phải xuống địa ngục. Nàng nói xem nào. Kiếp sau làm thái giám. Vũ Lâu nói, cho dù có tìm được cung nữ yêu thích, cung nữ kia cũng vứt bỏ ngươi, đi theo tên thái giám khác. Này. Nàng đâu cần phải ác độc thế chứ. Lam Tranh xoa xoa má nàng, cầm gác lên vai nàng nói, lúc trước ta đã thề là kiếp sau sẽ đi tìm nàng rồi, nàng muốn ta thề thế này, chẳng phải là khổ cho nàng hay sao? Đang lúc hai người lôi kéo ầm ĩ, thì Phi Lục bê chén thuốc đã sắc xong đi vào, tiểu thư, thuốc sắc xong rồi. Nàng đặt bát thuốc lên bàn rồi lui ra ngoài. Lam Tranh nhìn bát thuốc bốc khói nghi ngút, cứ thấy quỷ dị thế nào đó, liền tranh trước Vũ Lâu, để ta uống thử xem. Sao lại uống thuốc bừa bãi vậy được? Mau đưa cho ta. Lam Tranh ngăn nàng, quay lưng lại, ngửa cổ uống một hơi. Sau đó chép miệng bình phẩm, cũng không đắng lắm. Vũ Lâu nhìn hắn, đột nhiên hoảng hốt hô lên, Lam Tranh. Sao thế? Hắn cảm giác được một dòng nước ấm chảy ra từ lỗ mũi, đưa tay lên sờ, cả bàn tay đầy máu đỏ. Máu mũi. Lam Tranh, ngươi chảy máu mũi rồi. Lam Tranh ngửa đầu nói, ta biết rồi. Không được ngửa đầu, máu sẽ chảy xuống miệng, làm ngươi sặc bây giờ. Vũ Lâu đỡ Lam Tranh ngồi vào ghế, người hơi nghiêng về phía trước, rồi vội vàng chạy đi gọi người mang vụn băng đến, ướp lạnh khăn để hắn chườm mũi, sau đó cầm bông nhét vào lỗ mũi cho hắn. Nàng dễ dàng cầm máu cho hắn xong thì y quan được truyền cũng tới, vội vàng xem mạch cho vương gia. Kết luận là, do vương gia uống thuốc có tính nóng quá cao nên khiến máu nhất thời lưu thông mạnh quá mà thành. Ta đã nói, thuốc này để trừ tính hàn trong cơ thể, ngươi không nên uống mà. Lam Tranh nói, dược tính của thứ này cũng quá lớn. Nàng làm như trong người nàng có núi băng ấy. Vũ Lâu nói, không phải ta có núi băng, mà là nhiệt khí của ngươi quá nhiều, không tin thì để ta uống cho ngươi xem. Vũ Lâu cầm bát thuốc còn lại lên, uống một hơi hết. Lam Tranh nhìn chằm chằm nàng, một khắc sau Vũ Lâu vẫn bình yên vô sự. Nàng buông bát xuống, thấy chưa? Lam Tranh buồn bực, rầm rì nói, nàng biết rõ thế còn để ta uống. Vũ Lâu tức giận, ngươi nhanh tay như vậy, giành bát thuốc của ta rồi uống ngay, ta có thể cản được hay sao? Lam Tranh cúi đầu, than thở, nàng mắng ta. Vũ Lâu cầm tay hắn lên, đét mạnh vào lòng bàn tay hắn một cái, đã biết sai chưa? Cho ngươi lần sau không dám uống thuốc bừa bãi nữa này. Lam Tranh rụt tay về, Vũ Lâu ngoan, ta biết sai rồi, nàng đừng đánh ta mà. Cứ lúc nào trách cứ ngươi, là ngươi lại giả vờ vô tội. Nàng quay đầu, ngồi xuống giường cáo kỉnh, lườm Lam Tranh một cái. Thuốc này để chữa bệnh vô sinh mà ngươi cũng dám uống, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mang thai hay sao hả? Nàng nghĩ đến đây, lại không kìm được mà nhếch miệng cười. Chương 183, chuột bạch. Một lát sau, máu mũi Lam Tranh không chảy nữa, Vũ Lâu lấy nước lạnh lau sạch vết máu cho hắn. Lam Tranh gối đầu lên đùi Vũ Lâu làm nũng, vừa rồi nàng cười gì thế? Có phải chê cười ta không? Ta không có cười gì ngươi cả. Vũ Lâu nghiêm mặt nói, chết cũng không chịu nhận mình vừa cười. Lam Tranh không chịu, quấn quýt lấy nàng bắt nàng thừa nhận, lại đùa vui ầm ĩ một phen. Lam Tranh uống nhầm thuốc bị chảy máu mũi, Vũ Lâu lại càng tin tưởng hơn vào kế sách của mình. Nhưng nàng vẫn không thể nói với Lam Tranh được, ít nhất là phải đợi đến khi thuốc có tác dụng với hắn đã, rồi mới nói cho hắn biết được. Nàng có cách giúp hắn giành được ngôi vị thái tử. Đêm giữa mùa hè, đối với Vũ Lâu mà nói thì cực kỳ khó qua. Dù có đủ cả khối băng, quạt, trúc phu nhân, nhưng nàng vẫn không thể nào ngủ được. Lại thêm Lam Tranh cứ ôm chặt lấy nàng, nóng phát sợ. Nàng ngồi bật dậy, ngồi trong màn phe phẩy quạt, quạt cho Lam Tranh. Ta không ngủ được, thà ngồi quạt cho ngươi còn hơn. Lam Tranh vô cùng cảm động, bổ nhào vào nàng, Vũ Lâu, nàng thật là tốt. Nàng giãy giụa, ngươi còn lộn xộn nữa thì để thị nữ đến hầu hạ ngươi đi, ta mặc kệ đấy. Mau tránh ra. Lam Tranh không chịu, càng đè nặng xuống người nàng, hôn hôn gặm gặm, vất vả lắm nàng mới đẩy được hắn ra, trốn sang một bên lau mồ hôi, ngươi còn như vậy nữa thì đêm mai ngủ một mình đi. Lam Tranh nói, sao ta phải ngủ một mình chứ? Nàng mà không ngủ cùng ta, thì sẽ có người khác ngủ cùng ta. Vậy ngươi mau đi tìm hai trắc phi của ngươi ấy. Ba người ngủ mới hay. Sao nàng có thể nói những câu dâm tà như thế chứ? Nàng toàn học thói xấu thôi. Ta có xấu cũng còn tốt hơn ngươi. Hừ, nàng nói ta xấu xa đúng không? Vậy ta xấu xa cho nàng xem. Nói xong, hắn xông đến kéo áo Vũ Lâu, vốn là đùa giỡn, nhưng Vũ Lâu lại nghĩ hắn làm thật, sợ hãi trốn sang bên cạnh, ôm ngực lùi sâu người vào trong. Ngươi đừng lại đây, nàng nức nở khóc. Lam Tranh vội dỗ dành nàng. Ta không chạm vào nàng nữa, nàng đừng sợ. Dù mấy ngày nay ở chung, ngoài mặt thì hai người có vẻ tốt hơn nhiều rồi, nhưng khoảng cách lúc trước thật sự sâu hơn hắn tưởng tượng. Vũ Lâu sợ hãi nằm xuống, không nhìn hắn một chút nào. Lam Tranh từ đằng sau ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi, nhưng cũng không có hiệu quả mấy, suốt cả đêm Vũ Lâu không nói gì thêm nữa. Giờ thì Lam Tranh càng hiểu sâu sắc hơn, cái gì gọi là tự làm bậy. Ngày hôm sau, Lam Tranh tiến cung, sau khi nghe đầy cả hai tai những lời chỉ trích của hoàng hậu, hắn lả lướt rời cung, việc đầu tiên khi quay về phủ là đi tìm Vũ Lâu, hạ nhân bẩm báo là Tần cô nương ở trong thư phòng. Khi Lam Tranh đẩy cửa thư phòng ra, chỉ thấy nàng đang trèo lên ghế thấp để lấy cuốn sách trên giá cao, Lam Tranh đi qua, vươn tay lấy ngay được cuốn sách kia cho nàng, lùng. Vũ Lâu hừ giọng, bước xuống, mở quyển sách kia ra đọc, nàng lật nhanh tay đến một tờ, bỗng tỉ mỉ nhìn kỹ không bỏ sót một chữ nào. Lam Tranh chế nhạo, nàng chăm chỉ thật đấy, mấy cống sinh trong quốc tử giám lẽ ra phải theo học nàng mới phải. Vũ Lâu lườm hắn một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, nàng giống như vừa nhớ ra gì đó, chạy đến bên bàn lại mở một quyển sách khác, ánh mắt liên tục so sánh giữa hai quyển. Nàng sửng sốt một chút, mắt đảo qua đảo lại vài vòng, rồi lại cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Tất cả sách trên bàn và trên tay nàng đang cầm đều là sách thuốc, Lam Tranh nói, nàng thật sự muốn làm nữ hoa đà đấy à? Đừng làm ồn. Vũ Lâu gật mạnh đầu như đã hiểu, đúng là thế rồi. Nàng làm sao thế? Vũ Lâu híp mắt nhếch miệng cười cười nhìn hắn, cười đến Lam Tranh rét lạnh cả sống lưng, nàng muốn làm gì? Vũ Lâu làm bộ như không có chuyện gì, nhún nhún vai, tự dưng thích nhìn ngươi một chút thôi, đừng lo lắng. Sau đó nàng buông sách xuống, huýt sáo, chắp tay sau lưng đi ra cửa. Lam Tranh vẫn cảm thấy hành vi của nàng rất kỳ quái, hắn thầm nghĩ, không phải nàng đã tìm được phương thuốc khiến hắn không lên được đấy chứ. Nàng vẫn còn hận chuyện trước đây hắn cưỡng bức này, không lẽ lần này nàng chờ thời cơ trả thù. Nghĩ vậy hắn càng để ý hành động cử chỉ của Vũ Lâu hơn. Quả nhiên, hắn thấy nàng rất chịu khó ra vào phòng bếp sắc thuốc, còn nhờ quản gia chú ý mua hộ một ít dược liệu nữa. Hôm nay, Lam Tranh đang ôm Vũ Lâu nghỉ ngơi, cọ cọ trên người nàng một hồi, hắn phát hiện thân thể không có phản ứng gì, liền toát hết mồ hôi lạnh. Vũ Lâu, không phải nàng đã động tay động chân gì với ta đấy chứ? Từ trong miệng Vũ Lâu phát ra một tiếng cười âm hiểm, đã động thủ rồi. Đầu Lam Tranh nghe ong ong vài tiếng, vẻ mặt buồn thảm nói, nàng cũng thật quá độc ác mà, ta chỉ cưỡng bức nàng một lần thôi, nàng có cần phải làm thế không dấu chấm than đôi. Nàng thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, kỳ quái hỏi, Lam Tranh, ngươi làm sao vậy? Không phải nàng vừa thừa nhận đã hạ dược ta hay sao? Nàng làm ta không lên được nữa, nàng giải hận rồi chứ gì? Vũ Lâu mở trừng trừng hai mắt nói, đúng là ta đã hạ dược ngươi, nhưng không liên quan gì đến nửa người dưới của ngươi cả. Vậy nàng hạ dược gì? Nàng nắm cổ tay hắn xem mạch, vẻ mặt vui mừng nói, tốt quá, có tác dụng rồi. Sau lưng Lam Tranh như có từng trận gió lạnh thổi qua, cả người hắn run lên, Vũ Lâu, nàng đừng làm ta sợ, rốt cuộc là nàng đã làm gì với ta? Ta có cách giúp ngươi đoạt được ngôi vị thái tử, đã xác định dược có tác dụng trên người hắn, nàng mới nói ra kế hoạch nàng đã định từ trước. Lam Tranh không tin, nàng có cách gì được chứ? Vũ Lâu bắt chước giọng điệu phóng khoáng của hắn nói, ta nói có là có. Nàng nằm sấp xuống ghé sát vào tai hắn nói hết kế hoạch của nàng ra. Vẻ mặt Lam Tranh từ ngạo mạn chuyển sang nghiêm túc, rồi cực kỳ kinh ngạc. Hắn nghe xong liền nói, nàng lại đi thí nghiệm trên người ta. Nàng không sợ lỡ có chuyện ngoài ý muốn, làm ta bị thương hay sao? Chuyện này nói sau, ngươi chỉ cần nói, kế hoạch này có được hay không thôi. Lam Tranh rên lên, kế hoạch này không tồi, nhưng vấn đề là nàng lại thần không biết, quỷ không hay mà hạ dược ta. Rốt cuộc là nàng có lo lắng cho ta chút nào không? Nếu đã là thần không biết quỷ không hay, dù ngươi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cũng làm gì có ai biết là ta làm đâu. Ta có một yêu cầu, nếu kế hoạch này thành công, ngươi thật sự đoạt được ngôi vị thái tử, thì phải đồng ý với ta một chuyện. Lam Tranh cứ tưởng nàng thật lòng thật dạ trợ giúp mình, không ngờ nàng lại có yêu cầu trao đổi, lòng hắn lạnh đi, nói đi, nàng muốn gì, nhưng ta nói cho nàng biết, nếu nàng định nói muốn rời khỏi ta, thì nàng đừng nên nghĩ nữa. Vũ Lâu cười lạnh, ta đã sớm nhận số mệnh này rồi, căn bản không dám có hy vọng xa vời có thể rời khỏi ngươi. Yêu cầu của ta là, nếu như ngươi bắt được ca ca và chị dâu ta, thì xin hãy giữ lại mạng cho cháu ta. Lam Tranh khẽ hừ một tiếng, chuyện nhỏ. Được, Vậy chúng ta bàn bạc kế hoạch cụ thể một chút. Từ từ đã. Nàng nói xem nàng hạ dược ta lúc nào trước đi, sao ta không hề phát hiện ra. Rất bình thường, dược này không màu không vị, hòa tan trong nước. Năm đó khi ta bị hãm hại, làm sai lệch thời gian mang thai, không phải là cũng không hề phát hiện sao? Vũ Lâu nói, hôm đó ta tra sách thuốc, nghĩ ra một phương thuốc có thể làm suy yếu mạch đập của người bình thường, nên ta lặng lẽ hạ lên người ngươi thôi. Mồ hôi lạnh của Lam Tranh chảy ra ròng ròng. Thật sự phải trông coi nàng cẩn thận mới được, nếu không, không biết nàng còn học được cái gì nữa. Vài ngày sau, Thái Sơn động đất, sau khi Khâm Thiên giám lên đồng, liền dâng sớ tấu lên Hoàng thượng. Thái Sơn chấn động, chính là vì vị trí Đông Cung đang bỏ trống, dấu hiệu của việc thiên hạ không ổn định. Sắc lập thái tử là chuyện phải làm. Chương 184, Thế trận nghi binh. Thật phiền phức, Lam Tranh đùa nghịch với một chú chim nhỏ có bộ lông xanh lục, cái mỏ đỏ au, lười biếng nói, sắp đến Trung Thu rồi. Vũ Lâu chỉ chăm chú cúi đầu đọc sách, làm ra vẻ không nghe thấy. Lam Tranh bị nàng lờ đi, liền ghé sát người về phía nàng nói lại lần nữa, mấy ngày nữa là Tết Trung Thu rồi. Nghĩ đã thấy phiền. Nàng biết là hắn ghét tiến cung dự tiệc, phải ứng phó với hoàng đế và các vị hoàng thân quốc thích, nhưng nàng lại không muốn để ý đến hắn, chỉ ngẩng đầu, liếc hắn một cái rồi lại cúi xuống đọc sách. Vũ Lâu. Nàng có nghe thấy ta nói gì không hả? Đã làm thì quyết không chùn bước, hắn lại dịch người qua, vòng tay từ đằng sau ôm lấy vai nàng. Nghe rồi. Vũ Lâu nói, cũng đâu phải là Trung Thu đầu tiên của ngươi, lại càng không phải là lần cuối cùng, phiền cũng vậy thôi. Lam Tranh đặt một cái lồng chim sơn son thiếp vàng lên bàn, nói, vấn đề là ở chỗ, ta vẫn không thể dẫn nàng theo được, nếu để nàng giả thái giám đi cùng ta, cửu ca biết nàng, chắc chắn sẽ nhận ra. Con chim khẽ đập cánh, một mùi thơm mang mát thấm vào tận gan ruột khẽ thoang thoảng bay ra. Chim gì đây? Còn có mùi thơm nữa. Loài chim này từ khi ra đời đã được ngâm vào hương liệu, chỉ cần thấy người là sẽ đập cánh, khiến mùi hương bay ra. Lam Tranh cười nói. Trước kia hắn cực kỳ thích con chim này, đến lúc khôi phục lại thần trí thì quên mất nó, mấy hôm trước mới nhớ ra, cố tình lấy ra đây, hoài niệm một chút thời gian đã qua. À, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lam Tranh giật lấy quyển sách kia, nhìn nhìn, lại là sách thuốc, liền giấu ra sau lưng, không cho Vũ Lâu đọc nữa, về sau nàng không được đọc loại sách này nữa. Toàn học thói xấu thôi, một ngày nào đó, có khi ta bị nàng độc chết cũng không biết gì mất. Vũ Lâu đưa tay ra giành lại, nhưng thử vài lần, ngay cả bìa sách nàng cũng không động được đến, võ công Lam Tranh đúng là tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà, nàng vẫn có cách, nàng nhìn hắn, đưa tay khẽ che miệng, cười nói, ngươi cầm đi, ta vẫn còn quyển khác. Nói xong, nàng lại rút từ trong tay áo ra một quyển sách khác. Hay cho Tần Vũ Lâu nàng, còn dám cất giấu hàng cấm nữa. Lam Tranh cười nói, mau cởi xiêm y ra, để ta nhìn xem nàng còn giấu gì không. Hắn xoa xoa tay cười xấu xa tới gần nàng. Vũ Lâu liên tục lùi lại phía sau, hôm nay nóng lắm, đừng quậy nữa, tiết kiệm sức chút đi. Tiết kiệm sức cũng vô dụng, nàng có cho ta chạm vào nàng đâu. Hắn vừa nói xong, mặt nàng liền biến sắc, ném quyển sách đang cầm trong tay về phía hắn, ngươi thích thì ta cho ngươi này. Đừng có chạm. Chẳng qua là hắn muốn vui đùa cùng nàng, chứ cần quyển sách thuốc kia làm gì, hắn đọc có hiểu đâu. Lam Tranh nhặt quyển sách, vứt lên trên bàn, rồi ngồi xuống nói, thôi đi, chẳng thú vị gì cả, nàng thích làm gì thì làm cái đó đi. Vâng. Vũ Lâu lại quay lại bên bàn, tiếp tục đọc sách, thật sự không nói gì nữa. Lúc này, Phi Lục bước vào, bưng theo bát thuốc mà Vũ Lâu phải uống hàng ngày. Vũ Lâu nhận bát thuốc, đặt sang bên cạnh, chờ nguội bớt rồi uống. Lam Tranh đã nếm qua vị đắng của bát thuốc này, không dám nếm thử nữa, nhưng hắn thấy nàng uống hàng ngày như vậy cũng thật khổ sở, bèn nói, nàng pha chút đường vào cho dễ uống. Không cần. Ta đâu phải người quen được chiều chuộng như ngài. Lam Tranh bị đánh bại, cảm xúc cũng tụt xuống, gục đầu xuống bàn, nghiêng đầu, túm lấy ống tay áo Vũ Lâu, vẻ mặt đáng thương nói. Vũ Lâu, không phải chúng ta đã làm hòa rồi sao? Sao nàng còn như vậy? Nàng không thể dịu dàng với ta một chút được sao? Vũ Lâu nghiêng đầu nhìn hắn, có phải tật xấu của ngươi lại tái phát không thế? Lam Tranh nhích nhích về phía nàng, cười nhìn Vũ Lâu, tật xấu gì? Nói xong hắn ghé đầu xuống gối lên đùi nàng. Vũ Lâu hừ một tiếng, mặc kệ hắn, rồi bưng bát thuốc lên uống một ngụm. Nhưng chỉ vừa ngậm thuốc vào miệng, nàng đã cảm thấy hương vị khác thường, vội phun ra. Vũ Lâu, nàng sao vậy? Nàng đưa tay lau miệng, không sao. Đắng quá. Lam Tranh hừ giọng, ta đã nói rồi mà, ai bảo nàng không nghe ta. Vũ Lâu bình tĩnh ừ một tiếng, rồi đặt bát thuốc sang một bên. Lam Tranh lại hỏi, không uống nữa à? Vừa nóng vừa đắng, chờ nguội đã. Lam Tranh cũng không nghĩ ngợi gì, nàng ấy mà, đúng là cái siêu sắc thuốc. Bỗng một thị nữ đi tới bẩm báo, vương gia, có Vũ Dương Hầu cầu kiến. Vì lần trước Vương Kỳ bắt giữ Tần Vũ Lâu, Vương Lân cũng thấy xấu hổ thay cho ca ca, nên nhiều ngày rồi chưa đến gặp Lam Tranh. Cho hắn vào đi. Sau khi thị nữ rời đi, Vũ Lâu vội kéo Lam Tranh vào trong phòng ngủ, nhanh lên một chút. Nàng vén màn lên để Lam Tranh nằm vào trong giường, cởi giày cho hắn, giúp hắn nằm xuống xong, nàng dặn dò, giả vờ giống một chút. Lam Tranh cực kỳ tự tin, nàng yên tâm đi. Vũ Lâu thầm nghĩ, mình đúng là lo bò trắng răng, tên nhóc này việc khác thì không biết thế nào, chứ hắn giỏi nhất là giả vờ còn gì. Không lâu sau, thị nữ liền dẫn Vương Lân đến, Vương Lân thấy mặt trời đã lên cao tít mà vương gia vẫn kê cao gối ngủ trong phòng. Hắn thầm thấy kỳ quái, điện hạ làm sao thế này? Vũ Lâu vừa nhìn thấy Vương Lân, thi lễ xong, nàng buồn bã nhìn Lam Tranh nói, hầu gia đến vừa đúng lúc, mấy ngày gần đây thân thể vương gia không khỏe, không biết là làm sao nữa. Lam Tranh vỗ vào tay Vũ Lâu, định ngồi dậy, ta rất khỏe. Nhưng vừa nói xong, người lại lảo đảo, hắn vội đưa tay lên đỡ trán nói. Chỉ là đầu hơi choáng váng chút thôi. Vũ Lâu vội kêu lên, chàng mau nằm xuống đi, đừng để có gì bất trắc nữa, chàng chỉ vừa khỏe được một chút, đừng để lại. Lời nói này đâm thẳng vào tim Vương Lân, dù sao Huệ Vương cũng là hy vọng của Vương Thị nhà hắn, cũng là chủ nhân là hắn đi theo, hắn không thể để Lam Tranh lại có chuyện gì không may xảy ra nữa. Điện hạ, người không sao chứ? Gần đây đúng là rất ít nghe thấy tin tức của Huệ Vương, cứ tưởng là vì Tần Vũ Lâu hồi phủ. Huệ Vương yêu nàng say đắm, mỗi ngày đều ở bên cạnh quấn quýt với nàng, không ngờ lại là vì thân thể của hắn không ổn. Lam Tranh nhíu mày, vẻ mặt rất thống khổ, chỉ là thỉnh thoảng bị ù tai, nhìn mọi thứ cứ mờ mờ, nghỉ ngơi một chút là được, không có chuyện gì lớn đâu. Vũ Lâu thở dài, chàng đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, có thấy khá hơn chút nào đâu. Có mời ngự y đến xem bệnh chưa? Vương Lân hỏi. Vũ Lâu đáp. Y quan trong phủ cũng đã xem qua, rồi kê đơn thuốc, ngày nào cũng uống đều đặn mà chẳng có chuyển biến gì, ta cũng muốn mời thái y của thái y viện đến xem bệnh, nhưng vương gia không đồng ý. Lam Tranh nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, không sao đâu, không sao. Vũ Lâu nói với Vương Lân, hầu gia, ngài tới đúng lúc lắm, ngài mau khuyên nhủ vương gia, để người truyền ngự y tới đi. Nàng đừng có nhiều chuyện. Đi ra ngoài đi. Lam Tranh quát to. Vũ Lâu cắn môi, ấm ức nhìn hắn, rồi hành lễ với hắn và Vương Lân, đi ra ngoài. Chờ Vũ Lâu đi khuất, trong phòng ngủ chỉ còn lại Lam Tranh và Vương Lân. Vương Lân nhìn quanh phòng, hỏi, sao trong phòng không có thị nữ nào vậy? Một phòng ngủ to thế này là ngay cả một thị nữ cũng không có. Có Tần Vũ Lâu rồi, nàng không hầu hạ ta chẳng phải là quá thoải mái cho nàng hay sao? Vương Lân thở dài một tiếng, nói, ta thấy hình như Tần cô nương cũng không còn kháng cự như lúc ở nha môn nữa rồi. Nàng là người thông minh, biết không phản kháng được, thì đương nhiên sẽ phải ngoan ngoãn lấy lòng ta thôi. Chương 185, diễn trò thì phải diễn đủ. Vậy là tốt rồi. Vương Lân nói, vậy thì vương gia cũng sẽ không cần hao phí tinh lực trên người nàng nữa, chuyện Thái Sơn động đất, ngài biết chứ. Có nghe. Hoàng đế cho Khâm Thiên giám lên đồng, kết quả là hắn nói,

sao tỷ không tìm Trâm giúp ta, lại quay về đây thế này? Nàng ta nhìn thấy Y Tuyết ngồi xổm dưới đất, biết mọi chuyện đã bại lộ, chỉ sững sờ đứng ở cửa không dám động đậy nữa. Nước. Mau lấy nước đến cho ta rửa mắt, đau quá. Được rồi, ngươi chờ một chút. Tỳ nữ ở cửa định đi lấy nước. Không được. Phi Lục quát lớn, thuốc này không dùng nước rửa được, dùng nước sẽ mù ngay đấy. Chỉ có thể chịu đau, từ từ chăm sóc, nếu may mắn, thì khoảng nửa năm sẽ khôi phục thị lực. Y Tuyết khóc hu hu, mắt ta đau quá. Phi Lục, ngươi nể tình tỷ muội một thời gian rồi, cầu xin Tần tiểu thư giúp ta, cứu ta với. Phi Lục xoa thắt lưng, thở dài, thật là, sao ngươi lại đi mở siêu sắc thuốc kia ra chứ, đây là độc dược dùng để xông mắt. Mấy hôm trước trong phòng Tần cô nương có nuôi một con mèo, nhưng con mèo kia cũng thật hư hỏng, phá rất nhiều đồ đạc. Cho nên tiểu thư nhà ta mới phối dược này, định xông mù mắt con mèo kia đi cho nó ngoan ngoãn một chút. Tiểu thư còn ngại con mèo có rận, nên phối cả thành phần dược chống côn trùng nữa, động vật có bị mù cũng không sao, nhưng con người thì, không biết sẽ thành dạng gì nữa. Y Tuyết khóc, Phi Lục. Tỷ cứu, cứu ta với. Phi Lục không thèm để ý tới nàng ta, mà chỉ vào gói thuốc rơi trên đất, ái chà, đây là cái gì vậy? Vật không rõ lai lịch thế này, chắc chắn là nguy hiểm rồi, phải đưa cho vương gia xem. Nói xong, nàng định nhặt bột phấn dưới đất lên. Đừng cử động. Tỳ nữ đứng cửa đột nhiên xông vào, vồ lấy bột phấn nhét hết vào miệng. Sau khi hủy diệt chứng cứ, nàng ta quay sang đỡ Y Tuyết dậy, vội bước ra ngoài, còn hùng hùng hổ hổ nói, ở phòng bếp mà đi đun cái thứ độc dược quái quỷ gì thế không biết. Phi Lục nhìn theo bóng họ, âm hiểm cười, không độc có thể trị các ngươi hay sao? Từ giữa trưa ngày 14 tháng 8, trời đã phủ đầy mây đen, cuồn cuộn phía chân trời. Đến lúc lên giường đi ngủ, thì chớp giật, sét đánh ầm ầm, mưa tầm tã suốt đêm. Lam Tranh vén màn lên, cảm thán, quả nhiên là vì vị trí Đông Cung để trống, nên thời tiết cũng khác thường. Vũ Lâu giả vờ không nghe thấy, khó lắm mới có mưa, mát mẻ được một chút, nàng hy vọng có thể ngủ ngon hơn mọi ngày. Lam Tranh tiến lại gần, trêu chọc vuốt ve nàng, sét đánh nhiều như thế, có sợ không? Vũ Lâu quay lưng về phía hắn, ta chưa bao giờ sợ cả. Lam Tranh kéo vai nàng, để nàng xoay sang nhìn mình, tay khẽ điểm vào mũi nàng một cái nói, rõ ràng là nàng sợ, nhưng không sao, đừng lo, nàng có thể nép vào lòng ta mà. Vũ Lâu trở mình, ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, đa tạ, không cần. Nữ nhân này, như vậy chẳng đáng yêu chút nào. Lam Tranh mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, cười nói, nếu nàng yểu điệu làm nũng một chút, thì quan cảnh trong màn sẽ càng kiều diễm hơn. Vũ Lâu vừa dịch người ra một chút, hắn lại sáp lại gần bám lấy nàng, cảm giác bị hắn trói buộc khiến nàng không thở nổi, nàng dùng cả tay cả chân, đẩy hắn ra, ngươi đúng là keo da trâu mà. Đừng làm phiền ta. Ông nàng một cái cũng không được sao. Ta đâu có đòi hỏi gì khác. Vũ Lâu không chịu nổi, nói, chờ trời rét rồi nói sau. Giờ ngươi ôm ta, ta nóng không thể ngủ được. Lam Tranh nhẩm tính, còn mấy chục ngày nữa mới đến cái gọi là ngày trời rét, vậy đừng ngủ nữa, chúng ta sinh con đi. Vừa dứt lời, Vũ Lâu ngồi vụt dậy, thở hổn hển trong bóng đêm, ngươi đừng lại đây. Lam Tranh vội nói, Vũ Lâu, ta chỉ nói vậy thôi, nàng không muốn, ta sẽ không ép nàng. Hắn đưa tay ra kéo nàng, đừng sợ. Vũ Lâu bị hắn kéo trở lại vào lòng, vừa bị nàng giáo huấn nên hắn cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bắt đầu nói chuyện chính sự. Vũ Lâu, ngày mai có cung yến mừng trung thu, nàng tiến cung cùng ta đi, nàng giả làm thị vệ, canh ngoài điện là được, như vậy ta cũng yên lòng hơn. Sẽ bị nhận ra mất. Vậy, Lam Tranh đưa tay chỉ rõ trên môi nàng, dán râu giả lên, cải trang đi. Ta giả nam trang nhìn rất đẹp, cẩn thận các công chúa muội muội của ngươi sẽ bị ta bắt cóc đấy. Lam Tranh vốn có tính được voi đòi tiên, vừa nghe thấy nàng nói giỡn, hắn liền nghĩ ngay là nàng đã không còn giận hắn, ôm lấy nàng cọ cọ, cười nói, nàng định ăn sạch cả độc cô gia chúng ta đấy à. Vũ Lâu nói, đừng quậy nữa, nói chính sự đi. Yến hội ngày mai đóng vai trò rất quan trọng, ngươi không thể lơ là được, biết không? Lam Tranh cười, đây vốn là sở trường của ta, đâu cần nàng phải dặn dò. Vậy là tốt rồi. Vũ Lâu chợt nhớ tới Vân Triệt, hỏi, không phải Vương Kỳ quay về kinh thành đón Thế tử sao? Bọn họ đã rời kinh chưa? Nhắc đến Vân Triệt, Lam Tranh lại tức giận bừng bừng, chưa, phụ hoàng thích hắn, cực kỳ thích. Nên giữ hắn ở lại kinh thành một thời gian. Hắn cảm nhận rõ ràng Vũ Lâu đang nằm trong lòng hắn, khẽ cười một tiếng giống như trút được gánh nặng, cơn tức giận lại bùng lên. Tần Vũ Lâu, không cần biết Vân Triệt giống ca ca nàng thế nào, nàng cũng đừng có lấy cớ đó đi gặp hắn. Vũ Lâu không trả lời, Lam Tranh cũng không nói nữa, mang một bụng giấm chua ôm nàng ngủ. Một lát sau, Lam Tranh mở to mắt nói với nàng, nếu không có chuyện gì thì nàng đừng đến gần Tây Uyển. Tây Uyển là nơi ở của Mục Hy Dung. Sao lại dặn vậy? Bên đó vừa xuất hiện một loại bệnh, tự dưng cả người nổi mẩn ngứa, hình như bị nhiễm đầu tiên là một tỳ nữ có bệnh ở mắt. Yên tâm, ta cũng không định sang bên đó. Sao ta lại cảm thấy hình như nàng vừa cười vậy nhỉ? Đâu có. Vũ Lâu cười thầm trong lòng, hừ, đáng đời, hại người hại mình. Chương 187, nôn ra máu. Từ sau khi Lam Tranh tỉnh lại, các huynh đệ lập tức khôi phục lại thái độ sợ hãi và căm thù đối với hắn. Chuyện này cũng không trách được bọn họ, dù sao bóng ma trước đây cũng không dễ gì mà vượt qua được. Cung yến Tết Trung Thu thật buồn tẻ, chẳng thú vị gì cả, đều như nước chảy, những vũ đạo hoa lệ mà nhàm chán, thậm chí ngay cả những người tham gia yến hội nhìn cũng na ná như nhau. Vương Lân phải ngồi bên cạnh phụ thân mình là thừa tướng đại nhân, nên Lam Tranh đành ngồi lẻ loi một mình giữa một đống huynh đệ không được thân thiện lắm, lẳng lặng rót rượu xem ca múa. Bỗng hắn nghe một huynh đệ bên cạnh thấp giọng nói với một người khác, đệ thật là, không chứng kiến đại chiến của Thái tử và Huệ Vương, lại cứ ngồi nhà mà ôm sách vở, trừ đệ ra, những hoàng tử khác ở đây làm gì có ai chưa từng bị Huệ Vương chỉnh đâu. Nhờ phúc của hắn, mà giờ chỉ cần nhìn thấy chữ Huệ là ta đã thấy run cả người lên rồi. Sau đó, hoàng tử nhỏ hơn nhìn về phía Lam Tranh, thấp giọng hỏi, thập ca thật sự đáng sợ như vậy sao? Mọi người đều nói huynh ấy là tên ngốc mà. Á, hắn đang nhìn chúng ta. Lam Tranh thừa hiểu những người ở đây sẽ không nói được chuyện gì tốt đẹp về hắn. Hắn thấy buồn tẻ, nhàm chán đến cùng cực, ngồi nghịch nghịch ngọc bội treo bên hông. Hoàng hậu vừa quay sang, nhìn thấy cảnh này, liền trừng mắt cảnh cáo hắn một cái. Đường đường là một thái tử tương lai mà lại ngồi nghịch ngọc bội giữa yến tiệc thế này, trông thật khó coi. Lam Tranh buông ngọc bội xuống, đứng dậy nói, hoàng nhi thấy không được khỏe lắm, xin phép ra ngoài điện nghỉ ngơi một chút. Hắn đi ra ngoài, lập tức ngồi xuống thềm đá bên cạnh Vũ Lâu, cười nói, ánh trăng đêm nay thế nào? Vũ Lâu không nói gì. Lam Tranh ngồi ngắm trăng một lúc, rồi ghé vào tai nàng nói, không biết mắt nàng và trăng kia, cái nào tròn hơn? Hắn nâng cầm nàng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Lâu, đúng là mắt nàng vẫn đẹp hơn, nói rồi cúi người hôn lên môi nàng, Vũ Lâu cũng cực kỳ phối hợp, khẽ hé miệng để mặc hắn tìm kiếm. Tình cảnh này lại khiến Vương Lân vừa đuổi theo ra ngoài kinh hãi. Từ xa nhìn lại, hắn chỉ thấy Huệ Vương đang hôn môi một gã thị vệ râu dài, bất giác tối sầm mắt mũi, suýt thì đứng không vững. Vũ Lâu thấy Vương Lân đi tới, vội đẩy Lam Tranh ra, kéo mũ che khuất gần nửa khuôn mặt. Lam Tranh quay đầu lại nhìn Vương Lân, mặt lộ ra vẻ không vui. Thân thể điện hạ không khỏe, nên ta lo lắng, Vương Lân vẫn còn chưa hồi phục tinh thần từ sự kích thích vừa rồi, nói năng hơi hồ đồ, đến tìm ngài. Nhưng ngài ở đây là... Lam Tranh hừ một tiếng, vất tay áo xoay người đi về đại điện. Vương Lân theo sau hắn, thử thăm dò, hỏi, điện hạ, ngài không phải. Lam Tranh dừng chân, nghi hoặc nhìn hắn. Vương Lân lau mồ hôi, cố gắng chịu đựng áp lực từ Lam Tranh, nói tiếp, không phải là vì Tần Vũ Lâu không đối xử tốt với ngài. Mà ngài chuyển sang thích nam nhân đấy chứ. Lam Tranh lắc đầu thở dài, không trả lời Vương Lân, xoay người quay về chỗ ngồi của mình trong đại điện. Vừa nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi cạnh hoàng đế, hắn bỗng giật mình. Lúc này, hoàng đế tươi cười hớn hở lớn giọng nói, Diệp Thành hữu dũng hữu mưu, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Diệp Thành là hợp mắt trẫm thôi. Không khí vui mừng của yến hội phút chốc bị giảm hơn phân nửa, vẻ mặt hoàng hậu không nén được giận, tuy vẫn cố giữ phong độ của bậc mẫu nghi, duy trì nụ cười trên môi, nhưng trong nét cười lại trộn lẫn tia căm hận. Mọi người trong vương thị đều trầm xuống. Trái ngược với không khí trầm mặc đó là đảng phái của Tấn Vương, tất cả đều nâng chén, hùa theo lời nói của hoàng thượng. Coi Độc Cô Lam tranh hắn là người chết rồi hay sao, trước mặt một kẻ danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị thái tử như hắn mà lại khen ngợi một vị hoàng tử khác. Tấn Vương ngồi cạnh hoàng đế, ánh mắt khinh thường nhìn xuống Lam Tranh, vẻ mặt không giấu được sự kiêu ngạo. Lam Tranh vốn đã hận hắn cứ nhớ thương Vũ Lâu, giờ đối phương lại còn dám khiêu khích trước, vì thế, hắn nheo mắt lại, hoàn trả gấp bội cho Tấn Vương. Diệp Thành, con đang nhìn gì thế? Hoàng thượng hỏi, nhìn theo ánh mắt u ám của Tấn Vương, liền bắt gặp ngay ánh mắt công kích hung dữ của Lam Tranh. Từ trước ông đã hơi e ngại Huệ Vương, giờ lại thấy ánh mắt oán hận của hắn trừng trừng nhìn mình, khiến hoàng thượng không khỏi run lên vì sợ, lập tức nhíu mày, Lam Tranh, con có chuyện gì thế? Nhất định trong lòng hắn đang hận trẫm không đối xử tốt với hắn. Chẳng lẽ từ đầu buổi yến tiệc đến giờ, hắn đều nhìn trẫm bằng ánh mắt như thế sao? Lam Tranh biết mình gây họa rồi, ánh mắt của hắn bây giờ vô cùng bất kính, sắc mặt của phụ hoàng cũng cực kỳ khó coi. Hắn bước từng bước nhỏ lên phía trước, ngập ngừng nói, phụ hoàng, hơi thở Lam Tranh hơi dồn dập, nhi thần. Trong đại điện tĩnh lặng giờ chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển của Lam Tranh, Vương Lân vội đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Lam Tranh, điện hạ, ngài làm sao vậy? Khụ, khụ. Lam Tranh ho không dứt, ôm lấy miệng. Cả người run lẩy bẩy. Vương Lân đang vỗ lưng giúp hắn dễ thở, đột nhiên hét to, máu. Máu tươi chảy tông tổng từng giọt qua kẻ ngón tay Lam Tranh, rơi trên mặt đất. Thân thể mềm nhũn của hắn cũng ngã vào người Vương Lân. Mọi người trong điện đều sợ hãi kêu lên. Sao thế, sao lại ngất xỉu? Vương Hoàng hậu cũng hoảng hốt, mau gọi thái y, nhanh lên dấu chấm than đôi. Hoàng đế bước xuống dưới điện. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lam Tranh, hơi thở vô cùng mỏng manh yếu ớt, mồ hôi chảy ròng ròng, khóe miệng đầy máu, khiến ông hoảng sợ, vội vàng sai người dìu Lam Tranh đang ngất xỉu về Sùng Lan Cung. Ngự y nhanh chóng bước vào tẩm điện, xem mạch cho Huệ Vương. Sao rồi? Hoàng hậu ra vẻ trấn định hỏi, nhưng bàn tay đang vò nát chiếc khăn đã bán đứng tâm trạng bối rối của bà. Mọi hy vọng của bà đều đặt lên người Lam Tranh. Nếu hắn lại có chuyện gì thì bảo bà phải sống thế nào đây? Hồi hoàng hậu nương nương, mạch của Huệ Vương điện hạ vô cùng suy yếu. Sợ là cái gì? Hoàng hậu vội hỏi. Sợ là sẽ đi theo vết xe đổ của thái tử. Hoàng hậu choáng váng, lui từng bước về phía sau rồi hôn mê bất tỉnh. Nương nương, cung nữ đứng sau vội chạy lên đỡ bà. Sùng Lan cung nhất thời rối loạn. Hoàng đế nhìn Lam Tranh đang hôn mê, hơi thở yếu ớt nói. Nếu ngươi chẩn sai mạch, coi chừng trẫm lấy mạng ngươi. Vi thần không dám, mạch của Huệ Vương đúng là rất suy yếu, không biết thân thể còn chống đỡ được bao lâu. Ngự y nói, bệnh trong người, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Lúc này, Phương Bàn vừa chẩn mạch cho Huệ Vương cũng nói, 5 năm trước Huệ Vương từng gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ e là lúc đó trong đầu có tụ máu. Thì tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Tuy ông không thích Huệ Vương, nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của mình. Sau khi hoàng thượng nghe xong những lời này, trong lòng chua xót nói, trẫm biết rồi. Các ngươi lui hết đi. Ngồi cạnh nhìn Lam Tranh một lúc, hoàng thượng quay sang nói với Tấn Vương, con ở đây canh chừng đệ đệ mình cho tốt, chờ hắn tỉnh thì lập tức phái người đi báo cho trẫm. Vâng. Lam Tranh nghe xong, thầm nghĩ. Hỏng rồi dấu chấm than đôi. Mọi người đi hết, chỉ còn lại Lam Tranh nằm im trên giường. Gió thổi khiến hắn thấy rất lạnh, nhưng dưới con mắt chăm chú canh chừng của Tấn Vương, hắn không dám động đậy gì. Không có cách nào khác, ngủ đi, Lam Tranh thầm nhẩm đếm số, hy vọng có thể ngủ đi một chút. Lúc đến tới con dê thứ 200, thì hắn nghe thấy có người đi vào, gọi một tiếng, điện hạ. Là Vũ Lâu. Chương 188, đều không phải người lương thiện. Tấn Vương nhìn tên thị vệ vừa đi tới, thấy hắn kéo ria mép, tháo mũ xuống, hóa ra lại là Tần Vũ Lâu mà hắn ngày nhớ đêm mong. Vũ Lâu, Tấn Vương mừng rỡ, thì ra nàng luôn ở trong cung mà ta không biết. Vũ Lâu buồn bã biểu môi nhìn về phía Lam Tranh, hắn ngất thật à. Tấn Vương nhíu mày nhìn chằm chằm Lam Tranh, nói, thân thể hắn vẫn luôn rất khỏe, sao đang yên đang lành lại ho ra máu, suy yếu đến cùng cực thế này. Vũ Lâu cười lạnh, trong ánh trăng bàn bạc, nụ cười của nàng càng thêm vẻ âm trầm khiến người ta sợ hãi. Tấn Vương như hiểu ra gì đó, là nàng làm sao? Vũ Lâu đi đến trước giường Lam Tranh, ngồi xuống, vuốt ve mặt hắn, lạnh lùng nói, báo ứng, ai bảo hắn tước đi tự do của ta? Không phải hắn đã từng nói, chỉ khi nào hắn chết đi, ta mới có thể chạy thoát hay sao? Ha ha, vậy thì cứ theo ý nguyện của hắn mà làm thôi. Nàng cầm tay Lam Tranh, nói tiếp, độc cô Lam Tranh, ngươi sai ở chỗ quá ích kỷ. Ngươi có biết những người khác cũng có tình cảm, tâm sự, cũng có vui buồn giận dữ hay không? Không phải ai cũng cam tâm tình nguyện bị ngươi nắm trong lòng bàn tay. Nàng cảm giác rất rõ bàn tay Lam Tranh dùng sức nắm lấy tay nàng, vì thế nàng âm thầm nhéo mạnh hắn một cái. Hừ, đau chết ngươi đi, xem ngươi có dám kêu không dấu chấm than đôi. Vũ Lâu, nàng hạ dược hắn sao? Ừm. Mặt Vũ Lâu bình thản không đổi sắc nói, khi còn ở nhờ tại y quán của Phương Lâm, ta cũng vô tình biết được một số phương thuốc. Ta vốn cũng không tính toán gì, chỉ tại hắn bức ta giấu chấm than đôi. Tấn Vương thấy Vũ Lâu hoàn toàn không giống vẻ đoan trang thường ngày, ngược lại, lại giống một phụ nhân độc ác tràn ngập oán hận hơn. Nhưng mà, nàng làm thế, cũng quá mạo hiểm. Dù có thế nào thì cũng đáng giá. Vũ Lâu nói, có điều, hôm nay hắn bị ngất, có lẽ cũng đã nhận thấy có người hại hắn, hắn nhất định sẽ nghi ngờ, chỉ sợ là ta không thể dùng độc với hắn tiếp nữa. Nhưng mà, ha ha, với liều thuốc trước đây, thì hắn cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thắng lợi tới bất ngờ khiến độc cô Diệp Thành không thể tin được, chẳng lẽ Huệ Vương mà hắn vô cùng oán hận, chán ghét, cuối cùng lại bại trận trên tay nữ nhân hắn ta yêu thương nhất hay sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không thể sống được bao lâu nữa sao? Điện hạ, ngài cũng nhìn thấy bộ dạng của hắn rồi mà. Vũ Lâu lau vết máu dính trên khóe miệng Lam Tranh, ta tin là ngự y cũng đã nói ra bệnh tình của hắn rồi. Ha ha, không ngờ hắn và thái tử đều là hai tên quỷ đoản mệnh. Lúc này Tấn Vương mới dám đón nhận chiến thắng, nói với Vũ Lâu, không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy. Vũ Lâu đưa tay lau nước mắt, ta vốn không tính làm thế. Vũ Lâu, nàng đừng tự trách mình, là do hắn không tốt, luôn làm tổn thương nàng, nàng không cần phải cảm thấy áy náy với hắn. Vũ Lâu ừ một tiếng, điện hạ, xin hãy để ta ngồi riêng với hắn một lúc, hắn đưa ta vào cung là vì không muốn rời ta một khắc nào, nếu mai hắn tỉnh lại mà không thấy ta, nhất định sẽ gây phiền phức cho ta. Tấn Vương nghĩ một chút rồi nói, cũng được, vậy ta cáo từ. Tuy Huệ Vương đáng giận, Tần Vũ Lâu hạ sát chiêu với hắn, nhưng rõ ràng nàng vẫn có cảm tình với hắn, giờ thực sự không thích hợp để biểu lộ tình cảm của mình, cứ để nàng bình tĩnh một chút là hơn. Tấn Vương nhìn Tần Vũ Lâu, chỉ thấy vẻ mặt nàng rất bi thương, khiến hắn ta cũng buồn bã, hít một hơi rồi rời đi. Dù sao, không bao lâu nữa, cả ngôi vị thái tử và Tần Vũ Lâu đều thuộc về hắn ta. Xác định chắc chắn Tấn Vương đã đi rồi, Vũ Lâu mới đẩy Lam Tranh, này, tỉnh dậy đi. Lam Tranh không động đậy. Này, đừng có giả vờ, còn giả vờ nữa, ta sẽ điểm huyệt ngươi, cho ngươi nằm cả đêm đấy. Lam Tranh đột nhiên mở to mắt, ôm cổ Vũ Lâu, kéo vào lòng mình, cười nói, Tần Vũ Lâu, cô nàng bịp bợm này, dám lừa Tấn Vương xoay vòng vòng như vậy. Nàng dựa vào ngực hắn nói, ta đâu có lừa hắn, đúng là ta hạ dược ngươi còn gì. Nhưng mà, loại dược thực sự mà nàng hạ ta, lại là dược làm suy yếu mạch đập. Ha ha, cả Phương Bàn mà cũng bị nàng lừa. Lần trước khi ta mang thai, chẳng sai ngày tháng, tất cả là do người hạ dược đã bày mưu tính kế. Ta chỉ điều chỉnh một chút, để cho thuốc này không chỉ có tác dụng làm sai lệch thời gian mang thai của nữ nhân mà còn có thể có tác dụng trên người bình thường, dù sao tác dụng cũng gần giống nhau nên cũng không khó khăn gì. Ha ha! Lam Tranh kéo nàng lên giường, nằm cạnh mình, giờ mọi người đều nghĩ ta sẽ giống như thái tử, bệnh tật không sống được vài năm nữa. Diệp Thành vốn cũng có nghi ngờ, nhưng vừa rồi bị nàng lừa như vậy, chắc chắn lòng hắn bây giờ đang vui như nở hoa cho mà xem. Hừ! Vũ Lâu cũng không muốn làm người xấu, đã lừa người ta còn cười nhạo sau lưng, Tấn Vương đối xử với ta không tệ, ta lừa hắn thế này, trong lòng cũng rất khó chịu. Lam Tranh vừa nghe nàng nói câu này, liền cười khinh miệt, này, nàng nghĩ Diệp Thành là người tốt thật hả? Ta còn chưa nói cho nàng biết đấy thôi. Lần trước, người đứng sau vụ hãm hại, vu oan cho nàng đổi dược ở y quán của Phương Lâm, khiến nàng bị giam vào ngục, chính là hắn. Vũ Lâu nói, ai làm, thì trong lòng tự hiểu lấy, đừng đẩy sang người khác. Lam Tranh tức tối ngồi bật dậy, vỗ ngực nói, nàng thật không hiểu ta sao? Những chuyện ta đã làm với nàng, bất kể là tốt hay xấu ta cũng đều thừa nhận hết. Ngay cả muốn giết cha nàng, ta cũng đường đường chính chính nói cho nàng nghe. Nàng nghĩ lại xem có đúng không? Những câu hắn nói đều là sự thật, Độc Cô Lam Tranh hắn thật sự không sợ làm người xấu. Có thể cũng chính vì nguyên nhân đó, không cố gắng tô son trác phấn cho mình, nên mới để lại cho nàng ấn tượng cực kém như vậy. Vũ Lâu không nói gì. Lam Tranh nâng mặt nàng lên, này, nàng nói xem nào, có phải đúng như thế không? Đúng là tên ma quỷ. Cho dù không phải là ngươi làm, thì ngươi cũng không thể nói là Tấn Vương làm được. Nếu ta nói hắn làm, tức là ta đã chắc chắn đến 10 phần rồi. Khi đón nàng ra khỏi ngục, ta đã sai Vương Lân đi thăm dò, tiểu nhị kia đúng là bị hắn sai khiến, tuy không phải hắn trực tiếp hạ lệnh. Trong lòng Vũ Lâu thoáng trầm xuống, thở dài, sao cuộc đời nàng lại đáng chán thế này không biết, gặp ai cũng đều không phải người lương thiện. Là hắn thì là hắn, ta cũng đâu có ý định gì với hắn đâu. Lam Tranh biểu môi, nhưng mà Tấn Vương người ta chỉ mong ta chết đi, để cưới nàng đấy thôi. Thật không thể chịu nổi, đường đường là một đại nam nhân mà suốt ngày tơ tưởng đến nữ nhân của người khác. Sao ngươi nói khó nghe thế? Đúng thế mà. Lam Tranh hôn nàng một cái, nàng vốn được định là vương phi của hắn, sau đó lại để ta tranh được. Chắc chắn là hắn muốn cướp nàng về. Ban đầu hắn còn vờ như không có gì. Nhưng thấy ta cưới nàng, rồi chiếm được cả cơ thể nàng, chắc chắn là hắn tức phát điên lên rồi. Ngươi cũng quản nhiều thật đấy, người ta tức giận trong lòng mà ngươi cũng để ý nữa à. Lam Tranh khẽ cắn môi nàng, than thở, nàng quản mới nhiều ấy. Ta chỉ oán giận một hai câu cũng không được. Nàng cũng biết hắn thế nào, còn cứ suốt ngày bên hắn. Vũ Lâu đẩy hắn ra, dịu dàng nói. Từ nhỏ ta đã nghĩ là sẽ phải gả cho Tấn Vương, nên cũng bất giác bảo vệ hắn vậy thôi. Thấy Lam Tranh trừng mắt tức tối, nàng lại cười, ta kể cho ngươi một chuyện này, khi lần đầu tiên ta bị ngươi chọc tức, bỏ về nhà mẹ đẻ ấy, Tấn Vương đã từng xông vào khuê phòng của ta, ta còn nằm úp sấp trên người hắn nữa. Chương 189, Đại Công Cáo Thành. Lam Tranh như bị sét đánh ngang tai, trong lòng bị thương tổn nặng nề, các người. Các người như thế là thế nào? Lúc đó, hình như hắn vừa từ Liêu Đông quay về, sau đó lẻn vào khuê phòng của ta để nhìn ta. Bị ta bắt được, đánh nhau một trận, ta không cẩn thận nên đã ngã lên người hắn. Hắn không làm gì nàng chứ? Lam Tranh lầm bầm làu bào, chắc là không rồi, lúc nàng cùng ta, vẫn là xử nữ mà. Ngươi lúc nào nghi ngờ trinh tiết của ta? Lúc nào cũng tra khảo ta có phải bất trung với ngươi hay không mà không biết mệt mỏi, ngươi bất an đến thế cơ à? Lam Tranh không hề do dự, thừa nhận ngay, đúng, ta bất an, ta chỉ lo ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi ta. Thế nên là, ta với ngươi ở cùng nhau, cảm giác rất khó thở, giống như trong quan tài ấy, áp lực chết đi được. Lam Tranh áy náy nhỏ giọng nói, thật vậy sao? Ở cùng với ta, nàng thống khổ như vậy à? Ừ, không thể chịu nổi từng thời từng khắc ngươi bám dính lấy ta, chẳng có đến một khắc tự do. Vũ Lâu lấy tay chỉ vào trán hắn, giáo huấn, ta hỏi ngươi, Độc Cô Lam Tranh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Là đứa trẻ con 3 tuổi hay sao? Còn ta là ai? Ta là vú em của ngươi à? ngươi rời khỏi ta thì không sống được à? Lam Tranh trố mắt, ôm ngay lấy mặt nàng cọ cọ, đúng thế đấy, ta rời khỏi nàng, ta sẽ không sống được. Hắn cúi xuống gặm gặm cắn cắn môi Vũ Lâu. Vũ Lâu tránh đầu ra, miệng ngươi vẫn còn máu kìa, tanh chết đi được. Vũ Lâu đổ máu vào bong bóng cá rồi ngậm trong miệng, lúc Lam Tranh đi ra bên ngoài điện, hôn nàng, nàng đẩy bong bóng cá sang cho hắn. Hắn ngậm giữ trong mồm rồi quay về đại điện, cắn vỡ để diễn màn nôn ra máu vừa rồi. Lam Tranh bất chấp, tanh cũng hôn nàng. A! À, Vũ Lâu giãy dụa muốn trốn, nhưng trốn đâu cũng bị Lam Tranh kéo lại. Hắn đè nàng xuống, gợi mở hàm răng, hôn đến hai gò má nàng đỏ hồng lên. Lúc trước, Vũ Lâu dùng dược để làm suy yếu mạch tượng của Lam Tranh, ra vẻ như cơ thể hắn cực kỳ yếu ớt. Sau đó, ở giữa yến tiệc trung thu lại làm hắn ho ra máu, mục đích chính là để hoàng thượng truyền ngự y tới bắt mạch cho hắn, biết được cơ thể hắn suy yếu, không còn sống được bao lâu, hoàng thượng chắc chắn sẽ lơ là cảnh giác với Lam Tranh. Ngày hôm sau, khi hoàng hậu tỉnh lại, việc đầu tiên bà làm là cho truyền Vũ Dương Hầu Vương Lân vào. Vương Lân là con trai trưởng của trưởng tử Vương Thị, trên vai mang nặng trọng trách giữ gìn lợi ích của gia tộc. Hắn đi theo Huệ Vương, đầu tiên là gặp chuyện không may trở nên ngốc nghếch, vốn là cực kỳ bất hạnh, sau đó, Huệ Vương lại hồi phục, hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, thì chớp mắt một cái, cơ thể Huệ Vương lại có vấn đề, khiến đầu hắn như muốn hỏng luôn. Lúc Vương Lân gặp Hoàng hậu, cả hai cô cháu đều vô cùng tiều tụy. Hoàng hậu dựa người trên tháp quý phi, trán vẫn còn chườm khăn, yếu ớt nói, hôm nay cháu đã tới Sùng Lan cung thăm Huệ Vương chưa? Dạ rồi, cháu nghe bọn thái giám nói, sáng nay Huệ Vương đã ra khỏi cung, quay về phủ. Hoàng hậu ngồi bật dậy, sao nó lại đi ngay như vậy? Còn không thèm đến báo cho bản cung một tiếng. Cháu nghĩ, chắc là điện hạ không muốn để người khác biết rõ bệnh tình của ngài. Vương Lân nói, cô, thật ra mấy hôm trước, cháu đã biết cơ thể Huệ Vương không được khỏe, nhưng ngài lại không cho cháu nói với cô. Hoàng hậu vừa nghe xong, túm chiếc khăn đang đắp trên trán ném về phía Vương Lân, ngươi đúng là ngu xuẩn đến cùng cực, thân thể Huệ Vương có bệnh, chuyện lớn như vậy mà ngươi không nói với bản cung, ngươi, ôi! Chóng mặt quá dấu chấm than đôi. Cô, người phải bảo trọng thân thể. Vương Lân thở dài. Dường như cơ thể điện hạ thật sự có vấn đề, Phương Bàn nói rất đúng, có lẽ tai nạn 5 năm trước đã để lại di chứng, trong đầu điện hạ có thể có máu bầm. Hôm đó, khi cháu gặp điện hạ trò chuyện, không hiểu sao, tự dưng điện hạ lại bị chảy máu mũi. Hoàng hậu vừa nghe, không kìm được mà khóc nức nở, sao số mạng của bản cung lại khổ thế này, đầu tiên là tỉnh thần, giờ Lam Tranh chỉ vừa khôi phục không bao lâu, sắp có thể ngồi lên ngôi thái tử đến nơi rồi. Lại gặp phải chuyện thế này. Bà kéo tay áo lên lau nước mắt, cố gắng duy trì dáng vẻ của mình, không thể làm cho ta bớt lo được sao? Hôm qua cháu cũng thấy rồi đấy, hoàng thượng coi trọng Tấn Vương như thế, giờ Huệ Vương không khỏe thế này, chắc chắn Tấn Vương sẽ mừng thầm. Thật không ngờ, kết quả là vẫn không đấu được lại Thanh Nhi, vẫn là con trai của nàng ta kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thanh Nhi là cách hoàng hậu gọi muội muội Vương Hiền Phi của mình. Vương Lân không hiểu ân oán của đời trước, chỉ đứng trầm mặc. Lân Nhi, dù thế nào, ngôi vị hoàng đế này chúng ta cũng phải giành bằng được. Chỉ cần Lam Tranh còn trên đời này một ngày, thì chúng ta cũng phải phụ giúp nó lên ngôi. Nghĩ đến đây, hoàng hậu lại không kìm được mà băn khoăn một chuyện lớn khác, tỉnh thần cũng không có con nối dõi, Lam Tranh nhất định phải có. Cho dù hắn có qua đời, thì có đứa nhỏ cũng coi như là kỷ niệm. Tuy Lam Tranh không phải do bà đích thân sinh ra, nhưng tình cảm mẫu tử cũng không hề ít hơn so với tỉnh thần. Bà không hề biết, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỉnh thần quyết dùng Lam Tranh vào chỗ chết. Vừa rồi Vương Lân bị hoàng hậu trách cứ vì chậm không thông báo tình hình sức khỏe Huệ Vương cho bà, nên không dám giấu giếm nữa, hắn cứ do dự không biết có nên nói ra chuyện hắn nhìn thấy đêm qua không. Hoàng hậu nói, hai trắc phi vẫn ít quá, không... Cái này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là, nó không thể ngày nào cũng ở bên cạnh Tần Vũ Lâu kia như thế được. Phải tìm cách để nàng ta rời khỏi nó. Cô, Vương Lân nói quanh co, có thể cũng không hẳn là. Do Tần Vũ Lâu đâu. Có lẽ nguyên nhân là từ phía Huệ Vương. Nguyên nhân từ phía Huệ Vương. Chà! Tối hôm qua, lúc cháu ra ngoài tìm, vô tình thấy Huệ Vương thân thiết với một gã thị vệ. Vương Lân vừa nhớ lại, vẻ mặt đã vô cùng thống khổ, là một gã thị vệ râu dài. Cháu thề, cháu tuyệt đối không bị hoa mắt. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, mà hoàng hậu liên tục bị hai lần đả kích nặng nề, có chút không chịu nổi, cái gì? Lam Tranh thân thiết với một nam nhân. Chuyện này, dấu chấm than đôi. Vương Lân dốc sức phát huy đầu óc tưởng tượng đen tối của mình, nói tiếp, thật ra, cô à, cô không biết là Tần Vũ Lâu cũng hơi kỳ quái sao? Nghe nói lúc Vũ Lâu giả trai nhìn rất đẹp, đã từng làm điên đảo thần trí của Phương gia nhị công tử. Hơn nữa, tính cách của nàng ta cũng chẳng giống nữ nhân, nếu nói là Huệ Vương thích Tần Vũ Lâu, không bằng nên nói Huệ Vương không hề thích nữ nhân, chẳng qua ngài chỉ thích vẻ ngoài của Tần Vũ Lâu mà thôi. Cháu nói là Huệ Vương đoạn tụ. Không đâu, không phải đâu. Làm mẫu thân, thật khó cho bà khi phải thừa nhận con trai mình thật sự bị đoạn tụ. Vương Lân nghiêm túc gật đầu, nhưng chuyện đêm qua, đúng là cháu nhìn thấy tận mắt. Chuyện này, hoàng hậu ôm trán, suy sụp nói, cháu lui xuống trước đi. Chuyện này để nói sau, bản cung mệt mỏi quá. Vâng, tiểu chất cáo lui, cô, người nhớ bảo trọng thân thể. Cảm giác đau khổ ngắn ngủi qua đi, hoàng đế lại không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thân thể Huệ Vương có bệnh, sẽ không sống được bao lâu nữa. Ông thật sự không thích đứa con trai này, nếu nói là con ông, chi bằng nên nói, chỉ là một đứa con trai của hoàng hậu thì hơn. Ông dựa vào thế lực bên nhà ngoại của hoàng hậu, mới ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, nên ông luôn lo lắng hoàng hậu sẽ bồi dưỡng con mình, đến cướp ngôi của ông. Ban đầu, người đó là Tĩnh Thần, giờ là Lam Tranh. Thật may, vì thân thể của Lam Tranh lại yếu ớt giống ca ca hắn. Nhưng các đảng phái triều thần dường như cũng không quan tâm đến chuyện này, không ngừng dâng sớ đề nghị ông sớm lập thái tử, ổn định Đông Cung. Ngày nào hoàng thượng cũng bị một lượng lớn tấu sớ vùi lấp, tình thế cấp bách khiến ông buộc phải tìm Tấn Vương đến bàn bạc, có lẽ tạm thời phải lập Lam Tranh làm thái tử. Những lời này, trọng điểm nằm ở chữ tạm. Tấn Vương đương nhiên là hiểu ý ông, trả lời, nhi thần nghe theo sự sắp xếp của phụ hoàng. Vì thế, 3 ngày sau, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, sắc lập thập hoàng tử Huệ Vương Lam Tranh làm thái tử. Chương 190, dời cung. Lam Tranh bệnh nặng, nhận được thánh chỉ sắc phong thái tử, vì phải dự lễ sắc phong, nên từ sau khi ngã bệnh đêm Trung Thu đến giờ, hắn mới lần đầu tiên bước ra khỏi vương phủ. Ngày sắc phong, ngoài trời nắng chói chang, không có một chút gió nào. Lam Tranh quỳ ở tiền điện, sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn chặt môi dưới, mồ hôi ướt đẫm cổng phục, lễ phục của vua, ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, cố nặn ra một nụ cười tươi. Thân thể con còn chịu được không? Phụ hoàng. Đừng lo, con không sao. Lam Tranh nói. Hắn chảy mồ hôi là thật, không phải giả vờ. Dù sao giữa ngày hè nắng gắt thế này mà phải mặc cổng phục vừa dày vừa nặng như thế, thì chẳng ai có thể chịu nổi. Chờ đến sau khi kết thúc tất cả các nghi lễ, hắn đứng dậy, chỉ đi thẳng được 2 bước, đột nhiên ngã quỵ, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hoàng đế kinh hãi hô to lên một tiếng, rồi ôm lấy Lam Tranh kêu, con đừng dọa phụ hoàng, truyền ngự y, nhanh truyền ngự y. Hơi thở của Lam Tranh rất mỏng manh, không còn một chút phản ứng nào với những sự việc xảy ra xung quanh. Mọi người rối loạn, hoàng hậu cảm giác như không thể thở nổi, bổ nhào về phía Lam Tranh. Cầm tay hắn. Cơ thể Lam Tranh yếu ớt thế này, vì sao nàng không nói với trẫm? Ý là, nếu hoàng hậu cầu xin, ông sẽ không bắt Lam Tranh phải tham dự lễ sắc phong. Bản cung, hoàng hậu cũng không biết nói gì. Lam Tranh ngất xỉu được đưa vào Sùng Lan cung nghỉ ngơi một lúc, sau đó được hộ tống về Huệ Vương phủ. Một đám người đủ các vẻ mặt thống khổ, rối rắm vây quanh hắn. Vũ Lâu yên lặng đứng bên cạnh. Chờ Lam Tranh tỉnh dậy, nàng nhắn nhủ với Vương Lân vài câu, bảo mọi người đi làm việc của mình rồi nàng mới quay về bên giường Lam Tranh. Vũ Lâu nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn nói, mọi người đi rồi, đừng giả vờ nữa. Lam Tranh ngồi dậy, thò đầu ra bên ngoài màn, không thấy ai liền nói, nàng còn ngẩn ra đấy làm gì, mau giúp ta cởi cổn phục ra, nóng chết ta mất thôi. Vũ Lâu kêu lên, mất bao nhiêu công mới mặc được bộ đó vào, ngươi mặc thêm một lúc nữa đi. Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng, Lam Tranh túm tay nàng, nóng, nóng. Vũ Lâu bịt tai, ngươi là con ve đấy à, dấu chấm than đôi. Vũ Lâu, Vũ Lâu, nàng cởi đồ giúp ta đi, dấu chấm than đôi. Hắn lắc lắc cánh tay nàng. Chỉ giỏi sai ta thôi. Vũ Lâu cởi đai lưng, ngọc bội, cổn phục cho hắn, rồi cởi tiếp trung y, nàng chuyên tâm làm, không để ý Lam Tranh nhìn nàng chằm chằm, khẽ cười xấu xa. Chờ đến lúc cởi xong trung y, chỉ còn lại áo lót, Lam Tranh bỗng ôm lấy cổ nàng, kéo nàng ngã xuống giường, đừng lãng phí thời gian tốt đẹp này, hắn đè nàng xuống dưới thân mình, đưa tay cởi y phục cho nàng. Dưới tình thế cấp bách, Vũ Lâu giơ tay muốn đánh hắn, nhưng lại bị Lam Tranh bắt được, dùng chân chặn tay nàng lại. Mau thả ta ra. Lam Tranh lắc đầu, chỉ nói hai chữ, không muốn. Nói xong, hắn ghé sát vào cổ nàng, dịu dàng, khao khát, Vũ Lâu. Ta muốn nàng. Được không? Vũ Lâu nói, giờ ngươi lại quan tâm đến ý kiến của ta sao? Không phải ngươi luôn làm theo ý mình à, từ bao giờ bắt đầu quan tâm đến cảm giác của ta thế? Có lúc nào ta không quan tâm đến cảm giác của nàng đâu. Vũ Lâu nheo mắt, oán hận nhìn hắn, Lam Tranh tự biết mình đuối lý, vội sửa lại, chỉ có một lần cưỡng bức nàng thôi mà. Nàng hừ giọng. Lam Tranh lại sửa tiếp, hai lần, một lần là ở Ca Phỉ Lâu, một lần là ở giáo phường tư. Cũng là chuyện quá khứ rồi, sống phải hướng về phía trước, cứ nhớ mãi những sai lầm cũ không chịu bỏ qua làm gì. Ta đã thay đổi hoàn toàn, cực kỳ hối cải để thành một con người mới rồi mà. Vũ Lâu nhân lúc hắn không đề phòng, đột nhiên rút tay ra, điểm huyệt hắn, đẩy hắn từ trên người mình xuống, tự ngươi nhìn về phía trước, đi về phía trước đi. Lam Tranh không thể động đậy, nói, chuyện gì cũng phải từ từ chứ, nàng thả ta ra trước đi, ta đứng phơi nắng cả ngày rồi, mệt chết đi được. Vũ Lâu nghĩ nghĩ, rồi giải huyệt cho hắn. Lam Tranh ngồi dậy, lắc cổ tay, cúi đầu một lát, đột nhiên kéo nàng nằm lại xuống giường, điểm huyệt nàng, nhướng mày cười nói, ta đâu còn là Lam Tranh trước kia, nàng dùng sức mạnh với ta cũng không chiếm được tiện nghi của ta đâu. Ai thèm chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Nàng không động được, bực bội nói. Lam Tranh cười, vậy ta chiếm tiện nghi của nàng. Hắn đẩy vạt áo nàng ra. Vũ Lâu không thể phản kháng, quay mặt đi, cắn môi nhắm mắt lại. Lam Tranh vừa thấy khóe mắt nàng có ánh nước mắt, lập tức dừng tay, ôm lấy mặt Vũ Lâu, hôn lên nước mắt của nàng, ta sai rồi, ta chỉ muốn đùa giỡn cùng nàng thôi mà. Hắn giải huyệt cho nàng, dịu dàng ôm nàng nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, an ủi. Vũ Lâu, ta yêu nàng, ta sẽ không làm tổn thương nàng nữa. Vũ Lâu không nói gì, Lam Tranh lại nói tiếp, mấy hôm nữa, chúng ta sẽ dời cung, chuyển vào Đông Cung, những ngày tháng tốt đẹp chỉ vừa bắt đầu thôi. Vũ Lâu nói, của ngươi chứ đâu phải của ta. Phu thê một lòng, hôm qua nàng còn cùng ta bàn kế sách giúp ta lên ngôi thái tử, sao giờ xoay người một cái đã nói thế rồi. Ta giúp ngươi bày mưu tính kế, đúng là hy vọng cuộc sống của ngươi có thể tốt đẹp hơn, chỉ có cách giúp ngươi ổn định, không náo loạn nữa, thì ngươi mới có thể ít trêu chọc ta, ta cũng sẽ thoải mái được một chút. Lam Tranh mơ hồ cảm thấy những lời này không dễ nghe, nói, ý nàng là, nếu nàng ở cạnh Tấn Vương, cũng sẽ giúp hắn. Ai là chủ nhân của ta, thì ta giúp người đó. Nàng thật sự coi thân phận của mình là một nữ nô sao, ta đối xử với nàng, có khác gì lúc nàng còn làm vương phi không? Vũ Lâu lười cãi cọ với hắn, chỉ dùng sự im lặng để đối phó. Lam Tranh cũng không chịu buông tha, vuốt ve, sờ soạn quậy phá nàng, ép nàng trả lời, có khác không? Có gì khác không? Có gì khác không hả? Vũ Lâu phiền chán, oán hận trả lời, không. Nàng giãy ra khỏi ngực của hắn, đứng dậy chạy mất. Tới lúc đi ngủ, Lam Tranh thấy Vũ Lâu không có trong phòng, hỏi Phi Lục, thì nghe cô nói thấy tiểu thư đi vào hoa viên. Lam Tranh thấy lạ, không hiểu nàng đi vào đó làm gì, liền đi tìm nàng. Từ xa, hắn nhìn thấy nàng cầm cái cuốc nhỏ, đào dưới gốc cây dâm bụt. Mũi hắn cay xè, núp sau cây lén nhìn nàng. Vũ Lâu đào từ gốc cây ra một hũ sứ nhỏ, ôm vào ngực, nhẹ nhàng phủi đất trên hũ đi, nói. Mẹ đưa con rời khỏi đây. Đây là con của nàng và hắn, nếu phải dời vào cung, làm sao để con một mình ở lại đây được. Mắt Lam Tranh cũng cay xè, hắn cố gắng mở thật to, không cho nước mắt rơi xuống, không đành lòng nhìn nàng nữa, bèn xoay người rời đi. Lúc Vũ Lâu quay lại phòng, thì Lam Tranh dường như đã ngủ. Khó có khi nào hắn không bám dính nàng như vậy, nàng lặng lẽ lên giường, nằm xuống cạnh hắn. Bỗng hắn quay sang kéo nàng, ôm thật chặt vào ngực, Vũ Lâu. Vũ Lâu nói, không phải ngươi đang mệt sao, sao còn chưa ngủ? Đừng động đậy, ta chỉ muốn ôm nàng thôi. Không được có động tác khác. Ừ. Lam Tranh ôm chặt nàng trong ngực, giống như đang ôm bảo bối, nhớ tới những chuyện đã qua, hắn càng thêm đau lòng nàng hơn. Một lát sau, nghe thấy hơi thở đều đều của người trong ngực, hắn biết nàng đã ngủ, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau khi được sửa sang lại một chút, Huệ Vương chuyển vào Chiêu Đức Cung, tức Đông Cung. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.